Chương 606, mới nguy cơ, rời đi khải võ thế giới 3. Cầu toàn đặt trước. Từ bên ngoài trở về, nạn liền trở về tới chính giữa căn phòng. Bây giờ, ạ ký giả cả dù giả bạ vẫn chưa về, mà nạn chỉ là một người an tĩnh đứng tại trên ban công. Ngay mới vừa rồi, cả đạ sủ cả xa đánh tới điện thoại. Nói tới nội dung vô cùng đơn giản thông đạo, xuất hiện cơ hồ tại cả đạ sủ cả xa nói ra tin tức này đồng thời, hệ thống âm thanh ảnh, QNZ lập tức vang lên. Cả mẹn thế giới xuất hiện không biết uy hiếp, xem như túc chủ nạn, muốn đi trước bên kia đi xử lý đột phát tình huống kết hợp hai chuyện, nạn đại khái QNZ minh bạch tình huống. Lối đi kia, chỉ sợ không phải cả mẹn quy tắc thế giới chỗ đặc biệt lộ ra. Sở dĩ sẽ mở ra hoặc đóng lại, có lẽ là bởi vì hệ thống tồn tại nguyên nhân. Trước đây trung niên gì ổ tổ ký họa xảo gỗ mượn nhờ thông đạo tiến về gì ổ thế giới, chỉ là lợi dụng. Mà loại lối đi này, lẽ ra không nên tồn tại thời gian lâu như vậy nhưng chính là bởi vì hệ thống tồn tại, cái lối đi kia bị tập trung. Mà cái lối đi kia, tại nạn hoàn thành hệ thống thăng cấp sau đó, trở thành đi tới thế giới khác một cái tương tự với phó bản cửa vào tồn tại. Nếu không phải như thế không biết uy hiếp sao, có thể làm cho hệ thống như thế chú ý, hẳn là ảnh hưởng rất lớn á. Trầm mặc phút chốc, nạn ánh mắt rơi vào cách đó không xa áo ngủ màu hồng phía trên. Rời đi gần thế giới, tại nạn xem ra cái này so với dự tính tình huống trước thời hạn quá nhiều. Ở đây, nạn quen biết dạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, hai người càng là nhiều một mối liên hệ. Vừa mới bắt đầu, liền muốn phân biệt, đây đối với ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ tới nói. Có lẽ là một chuyện rất thống khổ a hệ thống, ta nếu là rời đi gần thế giới, vậy bên này thời gian là gì tình huống sâu trong nội tâm, vang lên nạn âm thanh. Mà tại nạn nói ra câu nói này sau đó, hệ thống QNZ lập tức đáp lại đi ra. Tại nạn cái này túc chủ tiến vào bên này thế giới sau đó, thời gian tua cờ sẽ đồng bộ. Theo lý thuyết, nạn coi như rời đi, bên này thời gian còn có thể bình thường tiếp tục. Cả đạ xù cả xa. Kế tiếp ta cờ nở rời đi bên này thế giới. Địa phương khác, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần ta đi làm. Bên này, liền giao cho ngươi. Tiếp thông điện thoại, nghe nản có chút thanh âm trầm thấp, cả đạ xù cả xạ trầm mặc một hồi. Ngươi phải ly khai bên này sao cũng tốt, vừa vặn ngươi có thể đi xem sổ các nàng. Chuyện bên này ta sẽ cùng tiến, ngươi yên tâm đi. Nói xong những lời này, cả đạ xù cả xạ lần nữa trầm mặc lại. Tính cách từ trước đến nay lạnh nhạt cả đạ sủ cả xạ, tại trong rất nhiều chuyện mặt, cơ hồ cũng là vẩy nước thêm nhường thái độ. Nhưng mà, một khi quyết định nghiêm túc đi làm một số chuyện nào đó, vậy tất nhiên sẽ phi thường nghiêm túc. Cúp điện thoại sau đó, nặn ánh mắt nhiều dự. Kế tiếp liền muốn rời khỏi bên này. Như vậy, chuyện bên này, cuối cùng hẳn là an bài một, nếu không, rất dễ dàng xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn. À kỳ dạ cả dù dạ bạ, nặn đã. Ít nhất nạn sẽ không nguyện ý ả kỳ dạ cả dù dạ bạ cái này phổ thông nữ nhân ở vào nguy hiểm như thế chỗ. Mặc kệ là dị vực giả, vẫn là ca mẹn gì đơ, đều có rất nhiều nguy hiểm. Dù là, tại nguyên bản trong vở kịch, ả kỳ dạ cả dù dạ bạ cũng không nhận được nguy hiểm gì. Nhưng bởi vì nạn bọn hắn gia nhập nguyên nhân, rất có thể sẽ phát sinh ảnh hưởng gì cùng sai lầm. Mà ả kỳ dạ cả dù dạ bạ rời đi. Cả dù dạ bạ cụ tạ bên kia cũng cần tiến hành một chút an bài. Tương lai mở đầu chi nam cùng mở đầu chi nữ, loại kia tương lai, nàng cũng không phải rất nguyện ý nhìn thấy. Tại cái khác tinh cầu sinh sôi sao như thế, cỡ nào cô tịch ra bất quá hình minh giới rừng rậm, cái chỗ kia dù là thời khắc nạch nạn, cũng không có cách nào đem hắn hủy đi. Loại kia thực vật năng lực sinh tồn, quá mạnh mẽ vẹn vẹn một cái khôi phục giai đoạn, liền có thể làm cho nhân loại thế giới gặp rất nhiều xung kích. Nếu là chính thức khôi phục kết quả quá mức kinh khủng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nạn ánh mắt, càng phần lớn là dừng lại ở cửa phòng nơi đó. Vừa rồi nạn đã cho cả rủ dạ bạ cụ tạ đánh tới điện thoại. Nhường hắn mang theo tạ cả sủ cả xạ mai cùng nhau trở về. Đối với tương lai an bài, cả đạ sủ cả xạ cu nở dê nắm giữ rất nhiều tin tức. Gần thế giới, đối với cả đạ sủ cả xạ tới nói cũng không phải cái gì quá bí ẩn đồ vật. Nhưng có một chút khác biệt, tại nạn cùng ạ kỳ giả cả dù giả bạ cùng một chỗ sau đó, cả dù giả bạ cụ tạ đối với nạn tới nói, cũng là người nhà thân phận. Bởi vậy, nạn cũng không hy vọng đã từng trải qua tiếc nuối sẽ xuất hiện lần nữa. Tất nhiên có thể thay đổi, vậy sẽ phải đi thay đổi nạn ca, chúng ta trở về nhìn thấy nạn thân ảnh, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức đi tới. Lúc ban ngày, khi biết quá trình chiến đấu ở trong, chính mình xuất hiện sai lầm, cả dù dạ bạ cụ tạ thật không tốt ý tứ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nạn vẻ mặt thận trọng, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, kế tiếp còn sẽ gặp phải nguy hiểm gì loại tình huống kia, còn có thể lần nữa buộc phát sao nạn ca, ngươi đây là đối với nạn cảm xúc biến hóa. Tạ cắt sủ cả xà mai rõ ràng so cả dù dạ bạ cụ tạ cảm giác rõ ràng hơn một chút. Một loại không hiểu khổ sở khí tức, tại mới vừa vào tới thời điểm liền phát giác. Tựa hồ, là muốn phân biệt cụ tạ, mai, kế tiếp ta sẽ dẫn lấy ạ kỳ dạ rời đi một đoạn thời gian. Thời gian này, ta không xác định là bao lâu. Cho nên, trong lúc này, các ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, nếu như phát sinh đặc biệt gì nguy hiểm, nghĩ rõ lại hành động. Nghe được nản âm thanh, cả dù dạ bạ cụ tạ hai người có chút chấn kinh. Nản ca, lại muốn mang theo tỷ tỷ rời đi thời gian không xác định không cần nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, cái kia huyền minh giới rừng rậm còn có thể xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn. Nguyên bản ta muốn chờ đem bên này nguy hiểm triệt để xử lý sạch rời đi, nhưng bởi vì một ít chuyện nguyên nhân, cần rời đi sớm. Các ngươi có nhất định thực lực, ta còn yên tâm một chút, nhưng ạ kỳ dạ khác biệt. Nàng chỉ là một người bình thường. Ở nơi này cái hoàn cảnh ở trong, ta không yên tâm. Nghe nản kiểu nói này, cả dù dạ bạ cụ ta nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết nản muốn làm gì, nhưng có một chút có thể chắc chắn. Nản sẽ không hại ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ mà trải qua một phen câu thông sau đó, cả dù dạ bạ cụ ta biểu lộ đã chăm chú rất nhiều. Tương lai nguy cơ chủ yếu bắt nguồn từ huyền minh giới rừng rậm, thậm chí, sẽ có rất nhiều người bởi vậy mất mạng cái này cũng lạc nạn lo lắng chỗ. Từ chính giữa căn phòng đi ra, bên cạnh nạn liền nhiều một thân ảnh. Nạn ca, dẫn ta đi a.